Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, Devour by Tam bị nuốt chửng bởi thời gian. Những kẻ thách thức giống như chúng ta, từng người một trong số họ. Sunny im lặng một lúc, gương mặt phức tạp, cậu đang nhớ lại khởi đầu của Nightmare, ác mộng, và những lời kỳ lạ mà Spell, ma pháp, đã nói. 7.300.000 và 77 người dũng cảm chào mừng đến với ác mộng. Khi đó, cậu hoàn toàn bị choáng váng và bối rối. Không có lời giải thích nào cho con số đó, vì ngay cả thế giới thực cũng không có đến 1.000.000 Awaken. Người thức tỉnh, khởi đầu của Nightmare đã khác thường hơn bình thường. Và vì vậy, cậu thận trọng quy những lời này là một lỗi của Spell. Tuy nhiên, Sunny chưa bao giờ thực sự tin rằng Spell có thể mắc sai lầm. Vậy nếu nó đã đúng thì sao? Cậu từ từ thở ra. Họ thật sự là như vậy. Cassie quay đầu lại một chút, ngỡ ngàng, sao có thể như vậy được? Sunny ngừng lại trong giây lát, rồi nhún vai. Tôi không chắc, nhưng tôi biết một điều rằng người dân Twilight, thành phố hoàng hôn, là những kẻ thách thức. Bởi vì tôi và Nephis đã gặp King Darren trong phần mô tả của Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, đã ghi, vậy nên, vị vua dũng cảm đã trở thành người dẫn dắt và bảo vệ dân tộc mình trong những cơn ác mộng của họ. Đó chính là kế hoạch của Darren, tiến vào Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, để một bóng ma của ông được Spell tạo ra, nhằm dẫn dắt dân tộc của ông khi họ thách thức Nightmare. Điều này đã có vẻ kỳ lạ khi Sunny lần đầu tiên đọc các rune, ký tự rune. Tuy nhiên, lúc đó, cậu vẫn chưa gặp Ernang, và do đó, chưa biết rằng ở quá khứ xa xưa của Dream Realm, cõi mộng, không hề có các Nightmare. Vậy Serpent King, vua gián, và dân tộc của ông ta đến từ đâu? Cậu đã gặp Serpent King rồi sao? Giọng Cassie khẽ run rẩy. Sunny và Nephis trao nhau một ánh nhìn, rồi nhanh chóng thuật lại hành trình dài trở về quá khứ. Với mỗi câu Sunny kể, câu chuyện càng lúc càng trở nên khó tin. Những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, những cơn bão thời gian hỗn loạn, những con tàu ma xuất hiện từ hư vô khi họ cần đến. Giống hệt câu chuyện phiêu lưu kỳ diệu mà Ernang đã kể cho cậu. Nhưng tất cả đều là sự thật. Dĩ nhiên, vì chính Sunny là người kể. Và thế là, chúng tôi sửa lại con tàu hết mức có thể và ra khơi tìm Fallen Grace. Ân sủng xa ngã, đã có nhiều trận chiến trên đường. Nhưng như cậu thấy đấy, chúng tôi vẫn còn lành lặn. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách nghiêm túc. Không một Nightmare Creature nào mà chúng tôi đối mặt đáng sợ như Azure Serpent. Xà Ngọc Lam, đã từng, như Darren của Twilight Sea, Biển Hoàng Hôn, đã từng, Cassie cau mày. Tôi đã nghe nói Twilight có nền văn hóa riêng và là một thành phố độc lập. Hoàn toàn không giống với những nơi do các Sibyl, người tiên tri, thành lập. Tôi cũng nghe rằng họ rất mạnh và thậm chí từng bao vây vớt một lần, nhưng thất bại thảm hại. Nhiều người của Twilight là outsider, kẻ ngoại lai, có lẽ tất cả đều như vậy. Nhưng, những kẻ thách thức, họ có thể đến từ đâu? Sunny ngả người trên ghế, suy nghĩ, cuối cùng, cậu nói với sự hoài nghi, có lẽ, họ đến từ tương lai của thế giới thức tỉnh. Hoặc là họ là tàn dư cuối cùng của loài người trong Dream Realm. Từ thời kỳ tuyệt chủng sau khi Doom War, cuộc chiến diệt vong, kết thúc, hạt giống của Nightmare có lẽ xuất hiện lần đầu tiên giữa lúc Sibyl tiến vào lăng mộ và khi Spell lây nhiễm vào thế giới của chúng ta. Vậy, có thể Darren đã trị vì trong giai đoạn hoàng hôn của nền văn minh nhân loại sau cuộc chiến. Không. Phải đó cũng là điều được ghi trong mô tả của Crown of Twilight sao? Có một vị vua cai trị một vùng đất đang hấp hối. Nephis thở dài, thật kỳ lạ, nếu những người này thật sự là kẻ thách thức, họ đã bước vào Nightmare bằng cách thay thế ai đó. Liệu có đến 13 triệu con người tồn tại trong Great River? Dòng sông vĩ đại, không, tôi nghi ngờ điều đó. Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm một cách nghiêm túc. Có một điều khiến tôi lo ngại hơn nhiều. Cassie, cậu nói rằng Twilight không bị phá hủy, mà là mất tích, bị thời gian nuốt chửng. Không ai trong chúng ta biết điều đó nghĩa là gì. Chính xác, nhưng chúng ta biết rằng Serpent King ít nhất cũng đã trốn thoát. Khi chúng tôi gặp ông ta, ông là một dã thú điên cuồng, linh hồn bị corruption, tha hóa, chiếm giữ. Vậy, liệu chúng ta có gặp hàng triệu nightmare creature mạnh mẽ khi đến Twilight không? Liệu thành phố mất tích đó có còn đe dọa lớn hơn cả vớt? Sunny đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Khi cân nhắc những lời đáng sợ của cô, Cassie nói bằng giọng thận trọng, có khả năng như vậy, cũng có thể dân cư của Twilight đã xê hết từ lâu. Cuối cùng, cũng có thể chúng ta sẽ gặp hàng triệu chiến binh Awaken. Người thức tỉnh, mạnh mẽ, chứ không phải những sinh vật đột biến. Khi đến Twilight, cậu chớp mắt, cô ấy, đúng, Twilight có thể là một mối đe dọa khủng khiếp, nhưng cũng có thể đang ẩn giấu một đội quân đồng minh mà họ rất cần để tiêu diệt vớt và chinh. Phục Nightmare, dù thế nào đi nữa, cũng không có lý do gì để đoán trước. Sunny thở dài, chúng ta sẽ biết khi đến nơi, và chúng ta cần phải đến đó, chúng ta không thể để Kai lại phía sau. Chúng ta cũng cần Mordred và sức mạnh của hắn để đối mặt với vớt, và kiến thức của hắn để loại bỏ Soul Stealer. Kẻ cướp hồn, cậu nhìn Nephis, rồi nhìn Cassie, không ai có ý kiến phản đối, đúng không? Nephis lắc đầu, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ, tập hợp đội quân và loại bỏ First Seeker. Hắn đang ở Hạ Lưu, trong thành phố Vớt, dưới sự bảo vệ của Six Black, sáu tai họa, cô cau mày nhẹ, tuy nhiên, nhiệm vụ này có vẻ quá nguy hiểm. Phải có cách để hoàn thành nó, nếu không thì Spell đã không gửi chúng ta đến đây. Vậy nên, hẳn chúng ta đang thiếu một mảnh ghép quan trọng của thông tin hoặc một lợi thế quan trọng nào đó. Twilight có thể là nơi chứa đựng bí mật đó. Sunny gật đầu, vậy chúng ta đều đồng ý rồi đúng không? Hãy đi tìm Effie và Zed trước, sau đó ra khơi đến Twilight để tìm lại Kai và Mordred. Khi mọi người đã tụ hợp và chúng ta biết tất cả những gì có thể, chúng ta sẽ tấn công vớt. Cassie im lặng vài giây, rồi nói khẽ, tôi đồng ý. Tuy nhiên, chúng ta không được quên một chi tiết quan trọng. Gương mặt xinh đẹp của cô trở nên nghiêm nghị. Tôi nghi ngờ rằng Six Blade sẽ không để yên cho chúng ta tập hợp lực lượng. Nếu họ thật sự là phiên bản tương lai của chúng ta, họ hẳn đã biết bước tiếp theo của chúng ta là gì. Họ sẽ dễ dàng ngăn chặn chúng ta. Sunny không muốn nghĩ về mớ hỗn độn nghịch lý của việc bị phiên bản DeFi, tha hóa, trong tương lai của mình săn đuổi. Tuy nhiên, cậu cũng không phản đối điều đó. Nhớ lại gương mặt đầy sẹo, ghê tởm của Matt Green, cậu nở một nụ cười đen tối. Cứ để bọn chúng đến. Tôi cũng muốn gặp đám khốn nạn đó. Hết chương.